Lược Thiên Ký, chương 730, 730, Mang Thu Bạch Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 760, Mang Thu Bạch Xà. Bạch Xà trốn chạy, Lữ Phụng Tiên rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lại lần nữa pháp thuyền. Lúc này cái kia một đám trở về từ cõi chết tán tu cũng trung thực. Từng cây nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng. Cũng là kinh phen này thương vong. Bọn họ mới biết được đây tiện nghi không phải dễ dàng như vậy nhặt. Vừa mới bay lên hưng phấn kình có chút biến mất. Ngược lại là nữ tử áo xanh lúc này nhìn Phương Hành ánh mắt không có như vậy chán ghét. Biết mình vừa mới có hơi lỗ mãng. Thua thiệt hòa thượng này giúp mình tránh khỏi một trận đại nạn. Mặc dù vẫn là không có cái gì tốt mặt, nhưng cũng khách khách khí khí nói một tiếng cảm ơn. Pháp thuyền lại lần nữa tiến lên. Đến lúc này thôi không dám buông ra cực, chỉ có thể chậm rãi đẩy về phía trước rời. Nhưng mà không ngờ tới chính là, bọn họ cố nhiên bởi vì không thể chém giết đầu kia độc giác bạch mãng mà buồn bực. Sự tình vẫn còn chưa xong. Một nén hương công phu về sau. Đang khi bọn họ pháp thuyền nặng nề mà chậm rãi vòng qua một tòa núi lớn lúc. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo màu đỏ tê ma quang vội xông đến. Chính chính đâm vào pháp thuyền. Tha là bảo vệ pháp thuyền phòng ngự đại trận lập tức khởi động. Vẫn là bị đây đáng sợ lực lượng đánh lảo đảo một chút. Phòng ngự đại trận suýt nữa trực tiếp vỡ nát. Lữ Phụng Tiên bọn người đều là quá sợ hãi từ trong đò nhảy ra ngoài. Lại chỉ thấy được ngọn núi lớn kia đằng sau. Một đạo bóng trắng đánh một vòng. Khiêu khích xì xì kêu vài tiếng. Sau đó bay trốn vào hư không. Có vương tộc huyết mạch. Đây di chủng quả nhiên bất phàm. Lại còn hiểu được mang thù. Chư tu tất cả đều kinh ngạc. Đáy mắt lộ ra một loại khủng hoảng chi ý. Mặc kệ là ai bị như thế cái đồ chơi để mắt tới. Trong lòng đều không nhẹ nhàng. Bất quá Lữ Phụng Tiên ngược lại là lạnh lùng híp mắt lại. Một câu không, mệnh pháp thuyền lại lần nữa tiến lên. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ. Cái kia độc giác bạch mãng lần nữa hiện thân. Cuốn lên một tòa núi lớn. Thẳng hướng pháp thuyền đánh tới. May mắn được Lữ Phụng Tiên có chuẩn bị. Phi thân ra thuyền, một kích làm vỡ nát đại sơn, mới miễn đi pháp thuyền bị ngọn núi lớn này trực tiếp rơi đập bụi bặm số mệnh. Chỉ bất quá hắn muốn hướng cái kia độc giác bạch mãng đuổi theo lúc. Cái kia hàng cũng đã lần nữa trốn được không còn hình bóng. Nó độ thực tế quá nhanh, càng có thể đem mình ma khí thu liễm, không dễ dàng phát giác, đột ngột hồ tới lui. Lại từ con mồi chuyển thành thợ săn. Sư huynh, thực tế không được, chúng ta chỉ có thể tạm thời lui về sau. Liên tiếp bị nó quấy rối mấy lần. Lữ Phụng Tiên một đoàn người đừng nói lại chém giết cái khác hồng hoang di trùng. Vẻn vẹn đề phòng đây một đầu độc giác bạch mãng đều phiền phức vô cùng. Mà sư Nam Sa thần sắc nghiêm trọng. Biết đây bạch mãng cố nhiên không có đánh lén thành công. Nhưng trên thực tế cũng hiểm lại càng hiểm. Một khi bị nó đắc thù, mình đoàn người này lập tức liền phải chết hơn phân nửa. Cho nên không thể không hướng Lữ Phụng Tiên góp lời trước rút lui. Chẳng lẽ lại, người muốn để ta rơi vào bị một đầu xúc sinh bức lui thanh danh? Lữ Phụng Tiên cắn răng nói ra, ánh mắt lạnh lẽo, hận ý nổi lên. Thậm chí nhìn sư Nam Sa ánh mắt đều có chút bất thiện. Sư Nam Sa bất đắc dĩ. Tự nhiên biết Lữ Phụng Tiên không muốn rơi vào loại này thanh danh. Mặc dù hắn đã chém giết một đầu di trùng. Xem là khá giao nộp. Nhưng hắn tự cao vì đường đường Thái Thượng Đạo Thống truyền nhân. Thái Hạo Lữ Bộ Chân Tiên Hậu Duệ. Lại như thế nào chịu bị một cái hồng hoang di trùng bức bạch ngọc kinh đi. Lữ công tử, Trần Lão Hạc cầu kiến, có chuyện quan trọng trao đổi, lại đang phiền não thời điểm, chủ khoang thuyền lại có nhân cầu kiến, lại là Trần Lão Hạc nhập môn đến, đầy mặt tươi cười, hướng Lữ Phụng Tiên hành lễ, nói đi, Nghe cái kia Trần lão hạc, Lữ Phụng Tiên sắc mặt ủ rột, lạnh giọng mở miệng, bình thường nho nhã ung dung hắn lúc này cũng lộ ra mất được chút phong độ. Xem bộ dáng là bị cái kia độc giác bạch mãng khí không nhẹ. Trần lão hạc gặp trong lòng cũng nói thầm, bất quá vẫn là cố lấy dũng khí, cười nói, Lữ công tử, cái kia hồng hoang di chủng nhớ thù, nhiều lần đến quấy rầy. Mặc dù không sợ, lại là chán ghét, tiểu lão nhân cũng có một kế, có thể đem xúc sinh kia cầm xuống. Lời ấy ra miệng, Lữ Phụng Tiên cùng sư Nam Sa hai người ánh mắt đều là hướng hắn nhìn đi qua. Âm trầm không nói, Trần lão hạc cười một tiếng, nói, dùng lão phu ý kiến, cái kia hồng hoang di chủng mặc dù đáng sợ, nhưng Lữ công tử thần uy cái thế. Chảm nó nhưng cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng là nó đến nhanh, chạy nhanh, khó mà bắt mà thôi. Bất quá, bây giờ nó đã nhớ thù, nhất định phải quấn lấy chúng ta không thể. Cái kia hà không lợi dụng một chút, cho nó thiết cái bẫy xuống tới. Ha ha, chúng ta nhân thủ đông đảo, nếu là tìm kiếm phù hợp địa hình, bố hạ một đạo đại trận, dẫn nó tiến đến, đưa nó vây khốn, cũng trốn không thoát. Giới lúc Lữ công tử ngươi lại ra tay, cái kia bạch xà rảo hoạt đa nghi, tăng thêm độ nhanh hơn thiểm điện, như thế nào dễ dàng như vậy mắc lừa. Nghe Trần lão hạc, Lữ Phụng Tiên cau mày, lạnh lùng nói một câu, chuyên cua tui, nét. Đây Trần lão hạc nói mưu kế, nhưng cũng không phải cái gì mới mẻ đồ chơi, thường gặp mai phục thôi. Vừa nghe nói hắn liền hiểu rõ ra. Chỉ là nghĩ đến kế hoạch này thành công tính, Lữ Phụng Tiên nhưng vẫn là mặt không thay đổi nhìn lấy Trần lão hạc. Ngược lại cũng không phải không thể được. Sư Nam Sa ngược lại là như có điều suy nghĩ, vào lúc này ngắt lời. Cái kia bạch xà mặc dù có linh tính, nhưng cuối cùng không phải chân chính vương tộc. Trí tuệ có hạn, chính là rào hoạt chút, cũng khó có thể xem thấu chúng ta chu đáo chặt chẽ bố trí. Này kế muốn đến, nếu là chúng ta chia binh hai đường, một bộ phận nhân lặng yên xuống thuyền, một nhóm người khác thì khống chế pháp thuyền, thẳng Bạch Ngọc Kinh, xúc sinh kia nhất định coi là chúng ta là chịu không nổi phiền phức. Kinh đi, buông lỏng cảnh giác về sau, lại tìm nhân làm mồi nhừ. Dẫn nó tới giết, hãm nó nhập mai phục cũng không khó, đương nhiên cần thiết phải chú ý vài chi tiết. Ta đề nghị, liền do trưởng giáo sư huynh ngươi đứng ở pháp chu thượng, để nó tận mắt ngươi thành đi. Nó kiêng kỵ, duy ngươi một người, chỉ cần ngươi rời đi, nó nhất định buông lỏng cảnh giác. Mà chúng ta như tuyển ra 64 người đến bố trí xuống đại trận, chí ít cũng có thể vây khốn nó một nén hương thời gian. Tại đây một nén hương thời gian bên trong, chỉ cần sư huynh ngươi kịp thời chạy đến, nó nhất định phải chết. Lữ Phụng Tiên cúi đầu muốn chỉ chốc lát, cũng là có chút tâm động. Chủ yếu là trước mắt cũng không có biện pháp tốt khác. Tốt về sau, hắn mới ngưng thần hỏi. Kế này đơn giản, mồi nhử lại khó khăn. Người nhưng có thí sinh thích hợp. Trần lão hạc liền đang chờ lấy câu nói này, vội vàng nói, đây là mồi dụ nhân đến một lần tu vi không thể quá thấp. Nếu không vừa đối mặt tựu nuốt, thứ hai cũng phải cơ linh lớn mật, am hiểu chạy trốn mới có thể gánh này trách nhiệm. Ta cũng biết một người tốt tuyển. Dứt lời, nói thật nhỏ ra một cái tên, thần sắc chân thành, lại có chút âm hiểm. Cái kia hành phương hòa thượng, thích hợp nhất. Lữ Phụng Tiên cùng sư Nam Sa không thèm để ý hắn điểm ấy tiểu tâm tư, ngược lại nghiêm túc nhớ tới việc này khả thi tới. Trần lão hạc cười theo nói ra, hòa thượng kia tu vi tiểu lão nhân ta nhìn không lắm rõ ràng, nhưng thấp nhất cũng là kim đan hậu kỳ, hơn nữa gan to bằng trời, nhất là chọc người ghét, lại thêm hắn độ sư trường lão. Bình thường ngươi dẫn ta các loại nhận lấy phù chiếu tới làm, cũng nên lưu ý đến đi. Mỗi gặp được nguy hiểm, hoặc là đoạt chỗ tốt thời điểm. Hòa thượng này hoặc trốn hoặc đoạt công, gọi là một cái nhanh như thiểm điện a hát. Lữ Phụng Tiên cũng có chút hiếu kỳ. Hướng sư Nam Sa nhìn lại. Sư Nam Sa lại cười khổ nói. Thật là có việc này. 5 ngày trước, ta dẫn bọn hắn đi Phục Đà Sơn tìm kiếm một gốc bảo dược. Cũng không phải ít nhân cùng một chỗ xa xa thấy được cây thuốc quý kia. Ta cách còn gần một chút. Kết quả hòa thượng này vèo một tiếng liền đi qua. Ta còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã cầm bảo dược ha ha cười to. Cuối cùng từ trong tay hắn lấy được rất là phí hết ta một phen công phu. Như có như thế nhân tuyển. Vậy liền này kế mà đi. Lữ Phụng Tiên trực tiếp làm hạ quyết định. Lạnh lùng nói ra. Mặc dù đám tán tu này hắn còn hữu dụng chỗ. Nhưng nếu là có thể trợ hắn chém giết bạch xà. Tự nhiên không ngại chết đến như thế một hai cái. Ai? Liền do tiểu lão nhân đi nói xong. Trần lão hạc tâm tư đại định. Liên tục không ngừng đáp ứng xuống. Về phía sau thuyền khoang thuyền. Gì? Để cho ta đi dẫn cái kia bạch xà tới. Nửa ngày về sau. Pháp thuyền bên trong. Một cái gào thét thanh âm vang lên. Phương Hành chỉ cái mũi của mình. Đầy mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt một mặt cười lạnh Trần Cô Hạc. Vừa sợ vừa giận. Đơn giản hận không thể nắm chặt đã từng lão già chết tiệt này chứng đến đánh một trận. Ha ha, tất cả mọi người là đầu nhập đến Lữ công tử môn đình người làm việc. Đến cái kia xuất lực thời điểm, lại có thể nào lui lại? Hòa thượng, ngày bình thường cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi cướp đoạt công lao, lười biếng đùa nghịch giảo hoạt. Vì tư lợi, những chuyện này chúng ta cũng sẽ không nói. Lần này kế hoạch, ta cùng Lữ công tử cùng sư trưởng lão đã nói. Lại không một người so ngươi thích hợp hơn. Ngươi cũng ít nói lời vô ích. Tiếp việc này đi, nếu là có thể thành công đem cái kia bạch xà dẫn vào vòng mai phục bên trong. Lữ công tử tất nhiên nhớ ngươi một công. Cùng ngươi hậu thưởng, Trần lão hạc lành lạnh nói. Thần sắc trang nghiêm, khóe miệng lại làm dấy lên một tia cười lạnh. Biểu lộ giống như là nói. Như sống sót, tự nhiên có hậu thưởng. Như là chết, cái kia có hậu thưởng ngươi cũng lấy không được không phải. Mà trên thực tế, hắn không có khả năng nói thẳng ra miệng chủ ý lại là. Đến lúc đó Phương Hành thật đem cái kia bạch xà dẫn đến đây. Dưới tình thế cấp bách, còn có người nào công phu phản ứng hòa thượng này? Tự nhiên cùng nhau vây khốn ở bên trong đại trận, mặc cho bạch xà thôn phệ. Dù sao với hắn tới nói, chỉ cần thành công trợ giúp Lữ Phụng Tiên khốn trụ bạch xà. Chính là một cái công lớn. Hòa thượng này sinh tử, ai có tâm tư quản hắn? Khà khà khà khà, ngươi khẳng định muốn để cho ta đi dẫn cái kia bạch xà tới sao? Phương Hành trong lòng một vòng sát cơ rậm rạp bay lên. Trên mặt lại không hiển lộ, ngược lại giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Trần lão mà nói ngươi nghe không hiểu hay sao? Tự nhiên nên do ngươi đi. Dù sao ngươi đoạt công lao thời điểm trốn quá nhanh. Như vậy một kiện đại hảo sự. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ha ha, ngươi đây tặc hòa thượng không đi. Ngược lại muốn chúng ta đi không được. Cái kia Trần lão hạc còn chưa đáp. Tụ tập ở bên cạnh hắn chó săn ngược lại đều là lời nói lạnh nhạt. Không thể không nói. Tại trong đám người này. Phương Hành nhân duyên quả thực không ra thế nào. Bình thường chúng tu không làm gì được hắn. Này lại không bỏ đá xuống giếng lại không bình thường. Cũng tại chúng tu đều là bỏ đá xuống giếng thời khắc. Ngược lại là áo xanh nữ tử kia lời nói. Nhíu chặt lông mày. Mở miệng nói. Quá nguy hiểm, cái kia độc giác bạch xà bực nào hung tàn. Liền là thật không phải muốn tìm người tới làm mồi này. Cũng nên công bằng rút thăm mới là. Đi nhân cũng nên nhiều một ít. Cũng tốt có người trợ giúp. Các ngươi trực tiếp đem đây chịu chết công việc cưỡng ép phái cho hắn. Cùng để hắn đi chịu chết có gì khác biệt. Kiểu nói này, chư tu ngược lại an tĩnh nửa ngày. thần sắc đều có chút cổ quái. Chúng ta vốn chính là muốn đưa hắn đi chết a hát. Mọi người trong lòng đều hiểu. Người nói như vậy đi ra tựu không tốt lắm a, ha ha. Thanh Nhi tiên tử nói có đạo lý a hát. Một mảnh trong trầm mặc, Trần lão hạc chợt trầm giọng nở nụ cười. Nếu không ngươi cùng nhau đi. Chưa xong còn tiếp. PS, ha ha cạch cạch, hôm nay còn là 3 chương. Cho nên cầu phiếu, convert by, fanmic, cách chương.